Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 230, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm viên châu oánh nhuận kia, Chu Thanh trợn cả mắt lên. Ông trời ơi, cha, đây là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết sao? Chu Hoài Sơn kiêu ngạo nói. Dạ Minh Châu không đáng tiền bằng nó đâu. Chu Thanh, còn có thứ đáng tiền hơn cả Dạ Minh Châu ư? Ta đây đúng là hạng cô lậu quả văn a. Ghé sát vào bên cạnh Chu Hoài Sơn, Chu Thanh đưa tay sờ hạt châu đang tỏa sáng dịu dịu kia. Bề mặt hạt châu sáng bóng, trơn trượt, lành lạnh, chạm vào giống như đang sờ một khối ngọc thiên lý vào mùa đông vậy. Thứ này gọi là Thiên Hàn Châu. Toàn bộ thiên hạ chỉ có 5 viên. Chu Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Cha, thiên hạ chỉ có 5 viên, nhà chúng ta lại có 1 viên. Vị thần tài này là muốn mệnh của chúng ta sao? Chu Hoài Sơn trợn mặt trừng khuê nữ của mình một cái. Đáp, cái gì mà muốn mạng? Suối quẩy, về sau không được nói mấy lời này nữa. Thứ này, bây giờ tất nhiên là không thể mang ra ngoài. Đợi đến tương lai, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Nói rồi, Chu Hoài Sơn nhìn chằm chằm viên Thiên Hàn Châu một lát. Không thể kìm được tiếng thở dài. Đậy nắp hộp lại, được rồi, đi ngủ đi, mai lại là một ngày bận rộn. Mắt thấy cha mình không muốn nhiều lời, Chu Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ cười hì hì nói. Cha, người phải tìm một chỗ K1N đáo giấu kỹ tài bảo của chúng ta đấy. Yên tâm đi, cái đồ hám tiền nhà con. Chu Thanh cười nói, con có hám tiền thì cũng đều nhờ phúc khí của cha a. Hai người nói đùa thêm vài câu, Chu Thanh mới cáo lui rời đi. Từ chính phòng Chu Hoài Sơn ở đi đến viện tử của Chu Thanh chỉ tốn khoảng thời gian nửa nén hương. Đợi đến khi nàng trở về, nha hoàn bà tử trong sân đã dọn dẹp viện tử sạch sẽ chỉnh tề. Sau khi được hạ nhân hầu hạ tắm rửa, Chu Thanh đổi ngủ áo liền nằm lăn lên giường. Mọi chuyện thật giống nằm mơ giữa ban ngày a, vừa xuyên qua, nàng còn phải chịu cảnh phòng đất dột nát. Ăn chấu uống cho, vậy mà bây giờ đã trở thành một phú nhị đại. Nhân sinh đúng là kỳ diệu. Bọc trong chăn mềm, nệm gấm ấm áp, khóe miệng Chu Thanh không khỏi nở nụ cười. Lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu lại hiện ra 4 chữ thánh chỉ ban hôn mà Thẩm Lệ đã nói kia. Trong lòng thế mà lại có chút chờ mong, đang lật tới lăn đi hưởng thụ nhân sinh. Gối đầu khẽ động, chợt từ dưới gối lộ ra một góc phong thư. Chu Thanh liền sững sờ, ngồi lên kéo bức thư ra, xé mở bì thư, liền thấy bút tích của Thẩm Lệ đập vào mắt. Lúc đọc được thư này, nàng nhất định là đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Bệ hạ khâm định thời gian kết hôn của hai ta ngay tại tháng sau. Kiều thê xinh đẹp của ta, mơ đẹp nhé. Hai chữ kiều thê lập tức khiến Chu Thanh đỏ mặt tới mang tai. Người này sao lại xến xúa như vậy chứ hả? Sao có thể nói ra mấy lời này? Thực sự ngọt chết người. Huynh có bị bệnh không đây? Ôm lá thư, Chu Thanh đỏ bừng mặt, xoay người một lần nữa nằm xuống, gặm ngón tay cái. Chu Thanh lại cầm lá thư đọc thêm một lần. Lần này lá thư được giơ lên giữa không trung, nàng mới phát hiện phía sau tờ giấy còn có chữ. Quay lại đọc chính là: dưới giường của nàng là 50 vạn lượng bạc Ninh Vương bồi thường. Chu Thanh lập tức giật mình ngồi bật dậy, tiếp đó động tác nhanh nhẹn giống như vận động viên mà nhảy khỏi giường. Cái gì? Đỉnh đầu treo đầy dấu chấm than, hai mắt nhìn chằm chằm giường mình, trên mặt viết đầy vẻ không thể tưởng tượng. Dưới giường của ta có 50 vạn lượng bạc. Mẹ nó, đây là cái tình yêu thần tiên lãng mạn gì vậy? Huynh thế mà lại làm cho ta một cái giường bằng bạc, mỗi ngày ngủ trên đống bạc, chữa được bách bệnh đúng không? Nhíu mày nhìn chằm chằm cái giường khoảng chừng thời gian uống 2 chén trà, Chu Thanh bắt đầu đi xung quanh giường tìm kiếm cơ quan có thể mở ra. Thời gian không phụ người có tâm, tốn gần nửa canh giờ dày vò, nàng chung quy cũng phát hiện ra ở góc bên trái giường một cái nút nhỏ. Ấn nút xuống, giường lập tức di chuyển sang một bên, lộ ra những thỏi bạc được xếp chỉnh tề bên trong. Chu Thanh, tất cả cảm xúc khi nhìn thấy những thỏi bạc được xếp chỉnh tề ngay ngắn kia. Ngưng kết thành ba chữ ngắn gọn. Con mẹ nó, lần nữa nằm xuống giường. Phía dưới là 50 vạn lượng bạc trắng. Chu Thanh ngủ quả thực là vô cùng ngon. Xoay người hai cái liền ngủ mất. Chu Thanh đã ngủ thiếp đi. Nhưng Chu Hoài Sơn một lần nữa trở lại kinh đô lại rất khó mà chìm vào giấc ngủ. Chỗ ở của họ, cách Vinh Dương Hầu Phủ không tính là quá xa. Chỉ cách hai con đường. Vừa nghĩ tới bản thân sau khi chết đi. Cả nhà lâm vào tình cảnh thảm liệt. Lỗ ưng ngực Chu Hoài Sơn liền như bị người ta thọc cho mấy đao. Gió đêm lạnh lẽo. Hắn đứng ở dưới hiên. Ngửa đầu nhìn trăng. Trăng sáng gửi tương tư. Sư phó. Ngay lúc Chu Hoài Sơn dựa vào cột trụ hành lang. Vẻ mặt bi thương. Thẩm Lệ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Nghe được âm thanh. Chu Hoài Sơn không hề có chút ngoài ý muốn. Giống như đã sớm đoán được Thẩm Lệ sẽ tới. Người đã đến. Thẩm Lệ vâng một tiếng. Cũng ngẩng đầu ngắm trăng. Hỏi. Sư phó muốn đi xem không? Mi tâm Chu Hoài Sơn khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nhắm mắt. Trong lúc nhất thời. Không khí yên tĩnh lại ngưng trọng. Trầm mặc rất lâu. Ngay lúc Thẩm Lệ cho là Chu Hoài Sơn sẽ không mở miệng. Hắn lại thở dài một hơi. Đáp. Được. Đêm khuya. Hai người tiến thẳng đến Vinh Dương Hầu Phủ. Sau khi thảm án kia xảy ra, Vinh Dương Hầu Phủ vẫn luôn bị bỏ hoang. Cũng không phải là không có đại thần muốn dùng Vinh Dương Hầu Phủ để ban thưởng cho các đại nhân khác hoặc đập đi. Xây thành mấy viện tử mà ban thưởng đi. Nhưng đều bị Hoàng thượng cự tuyệt. Hoàng thượng vẫn nhớ đến Vinh Dương Hầu. Nhưng sau nhiều năm cũng không biết đến cùng là nên xử lý viện tử này như thế nào. Một tới hai đi. Đến nay tòa nhà này vẫn bị bỏ hoang. Nhón mũi chân, Thẩm Lệ mang theo Chu Hoài Sơn bay qua tường cao, vững vàng đáp xuống sân viện. Ngày xuân, trong nội viện này cỏ dại đã bắt đầu một vòng mới. Xuân phong tái khởi, đứng trong viện, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Chu Hoài Sơn dường như thấy được cuộc sống năm đó, thấy được phu nhân của hắn, thấy được các con trai, con dâu, đồ tử đồ tôn của hắn. Thấy được chúng hạ nhân tới lui lui trong viện. Nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Hắn quen thuộc. Nhấc chân đi về phía từ đường. Mã Minh Niên nói. Hung thủ đem đầu của các con hắn. Đặt ở từ đường. Bài vị trong này đã bị đao kiếm phá hủy. Đi trên con đường lát đá xanh. Chu Hoài Sơn giống như đang ở trong một biển máu thịt. Mỗi một bước chân. Toàn thân hắn đều đang run rẩy. Cánh cửa từ đường đã đóng chặt, cành lá một gốc cây cổ thụ đung đưa theo cơn gió. In bóng trên tường viện, dữ tợn mà đáng sợ. Chu Hoài Sơn hít sâu một hơi, tiến lên, đẩy cửa từ đường ra. Theo một tiếng kẽo kẹt vang dội, cho bụi bốc lên mù mịt. Từ đường trống rỗng xuất hiện trước mắt Chu Hoài Sơn. Trong phòng không có bài vị, không còn lư hương cúng bái. Ngay cả bức họa của tổ tiên cũng biến mất. Hết thảy đều trống rỗng. Đối mặt với gian phòng trống rỗng này, Chu Hoài Sơn dường như đã bị rút sạch tất cả sức lực. Hắn dựa vào khung cửa, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất. Trước kia, đầu của các con cháu hắn chính là được đặt ở nơi này à. Thẩm Lệ nhìn thần sắc đau thương của Chu Hoài Sơn. Cũng ngồi xuống, lấy ra một cái bao bố, mở bao vải ra, bên trong là một ít giấy tiền vàng mã và tiểu Phật tháp. Chu Hoài Sơn nhìn chằm chằm những vật kia, lại dương mắt nhìn Thẩm Lệ. Sư phó, Chu Hoài Sơn khẽ gật đầu một cái. Ta không xứng, chờ ta báo thù cho họ đã. Đang nói chuyện, một bóng đen chợt lóe lên ở cửa từ đường. Dù Chu Hoài Sơn đang vô cùng bi thương, phản ứng đã chậm chạp đi. Cũng liếc nhìn thấy bóng đen kia. Cách trương.